Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 316, chương 314, má. Một đám nữ lưu manh. 4X, Lưu Thiến Như đi ra văn phòng. Sở Phàm rất im lặng. Cái này vừa tới ngày đầu tiên, liền bị bộ phận nhân sự nữ nhân để mắt tới rồi. Wow, xem ra đây cũng là cái địa phương nguy hiểm a. Liền cùng Tô Tích Thủy phòng tập thể thao đồng dạng, về sau nhất định phải ít đến. Không phải dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng tối hôm nay bữa tiệc, Sở Phàm vẫn là có cần phải đi. Vì cái gì? Chẳng lẽ Sở Phàm muốn cùng Lưu Thiến Như phát sinh chút gì sao? Không, cũng không phải là, nói là ở Sở Phàm chướng mắt Lưu Thiến Như. Mặc dù dáng người rất không tệ, mặc dù tướng mạo cũng không kém, nhưng loại này vì thăng chức tăng lương, ngay cả thân thể của mình đều có thể bán nữ nhân. Thật không phải Sở Phàm đồ ăn, liền ngay cả đến một trận hữu nghị pháo đều không hứng thú. Nhưng không đi khẳng định cũng không thích hợp. Tất lại còn có một ít là thực tình cho chính mình đón tiếp nữ hài. Cơm tối ở đâu ăn không phải ăn, đúng không? Cho nên đi ăn một bữa thôi. Chỉ cần Sở Phàm cầm giữ ở từ số không thất thất mình, ai có thể đắc thủ? Không có người. Đăng đăng, lại có người gõ cửa. Tiến đến, Sở Phàm nói, lần này tiến đến là cái kia đeo kính lá một nước. Thế nào? Sở Phàm cười hỏi, Sở Đồng, ban đêm sau khi cơm nước xong, ngài có thể đưa ta một chút không? Chỗ ăn cơm cách ta ở xa xôi, cho nên ta, lá một nước nhỏ giọng hỏi. Ếch, cái này sao? Sở Phàm do dự một chút, nói thật ra hắn không muốn đi tặng người, chủ yếu là không biết a. Lá một nước cũng nhìn ra Sở Phàm không muốn đưa chính mình. Nàng vội vàng lại bồi thêm một câu. Ta một người ở, ngươi có thể lên đi uống chén trà lại đi. Sở Phàm, WTF, xin hỏi ngươi đang nói cái gì a? Một mình ngươi ở, cùng ta có thể lên đi uống chén trà. Xin hỏi giữa hai bên có liên hệ gì sao? Cái gì? Ý tứ chính là ta ban đêm có thể lưu lại. Sở Phàm ngữ trọng tâm trưởng thành nói. Tiểu Diệp a, đến lúc đó ta uống rượu, sao có thể lái xe đâu? Ngươi nói có đúng hay không? Ta biết lái xe. Lá một nước ngẩng đầu, nhìn xem Sở Phàm nghiêm túc nói. Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi cùng Lưu Thiến Như thông đồng tốt, ban đêm hai người cùng một chỗ, làm ta đúng hay không? Ta coi các ngươi là đồng sự, các ngươi lại nghĩ đến làm sao nói ta, còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm, làm đồng nghiệp, bàn lại, Sở Phàm sử dụng trước đó đối phó Lưu Thiến Như biện pháp, cũng được lá một nước cho đuổi đi, nhưng mà, không ngừng bao lâu, lại có người gõ cửa, lần này tới chính là cá tính, cảm giác, muội ừ, người ta liền rất trực tiếp nha, đi lên liền nói ban đêm bồi Sở Phàm, sau đó lần nữa đuổi đi, lại tới một cái, đuổi đi, tiếp lấy tới một cái, đuổi đi, cả người sự tình bộ liền mười mấy nữ hài, ngoại trừ Tề Âm đều đã tới một lần. Ngoạ thào, các người tất cả đều như vậy hiện thực sao? Sở Phàm giờ khóc giờ cười, chính mình tầng này bá đạo tổng giám đốc quần áo cứ như vậy hấp dẫn các ngươi sao? Kỳ thật đi, hấp dẫn các nàng không chỉ là chức vị của mình, trong đó còn có một số Sở Phàm xuất khí. Đăng đăng đăng, ngọa thảo, lại mẹ nó ai vậy? Tiến đến, Sở Phàm đều bị làm sợ kế tiếp nữ hài càng trực tiếp tiến đến liền bắt đầu thoát khục. Nếu là thật dạng này làm sao xử lý? Thật có lỗi. Bên kia có việc cho chậm trễ. Tiến đến không phải nữ hài, mà là Tiếu Mỗ. Hắn cười híp mắt nói ra. Công ty chúng ta nhân viên không tệ a, đều là dám đánh dám liều dám làm tốt nhân viên. Dám đánh dám liều Sở Phàm là không thấy. Dù sao ngày đầu tiên đến, đối năng lực của các nàng không hiểu rõ lắm, nhưng nói dám làm, Sở Phàm cảm thấy Tiêu Mỗ nói không sai. 666A, 666A, còn tốt, các nàng còn nói ban đêm cho ta đón tiếp, ta đang suy nghĩ có đi hay không đâu. Sở Phàm vừa cười vừa nói, cái gì, đón tiếp, nghe đến đó Tiêu Mỗ lập tức bu lại, một mặt trịnh trọng nói, Sở đồng sự tình, ban đêm phải chú ý à, ngàn vạn nhớ kỹ không muốn, ngươi hiểu được, đây là nhắc nhở ta không cần loạn cao quan hệ nam nữ đâu. Cần phải ngươi tới nhắc nhở, ta khẳng định biết à, yên tâm, ta còn không đến mức cầm giữ không được chính mình. Sở Phàm thản nhiên nói. Tiêu Mỗ khẽ giật mình, sau đó nói, cái gì, ta là nhắc nhở ngươi, ban đêm nhiều người, nhớ kỹ mang mũ, tất lại không biết ai có hay không điểm tật bệnh cái gì mà. Sở Phàm ngoặc kép, sao, ta hoài nghi ngươi đó là cái bao ra công ty, làm giải trí là nhà, trên thực tế là thanh lâu à. Xã hội, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao? Ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Tiêu Mỗ cười ha ha, bất quá cái này cũng nói Sở đồng sự tình ngươi người đẹp trai tiền nhiều. Rất được các nữ sĩ thích mà. Sở Phàm tức giận cho hắn cái khinh khỉnh. Rất nhanh, thời gian đi vào giữa trưa. Sở Phàm là có chuyên môn cơm trưa. Trong công ty, chỉ cần là đạt tới nhất định chức vị, đều có dinh dưỡng sư phối tốt bữa ăn, mà đồng dạng nhân viên, vậy cũng chỉ có thể đi nhà ăn ăn phổ thông bữa ăn. Nhìn lên trước mặt tinh xảo cái hộp nhỏ, Sở Phàm, như thế điểm đủ ai ăn à? Đến, vẫn là ra ngoài ăn đi. Về phần này bữa ăn, Sở Phàm gọi điện thoại để Tề Âm cầm lấy đi ăn. Cũng không phải nói không mang tới Tề Âm cùng đi ra ăn, mà là giữa trưa các nàng phải thêm ban, chỉ có 40 phút đồng hồ thời gian ăn cơm, lại đi ra là không kịp. Kỳ thật Sở Phàm buổi chiều có thể không cần đi, nhưng ban đêm không phải ăn cơm mà, thế là lại chạy trở về, còn không bằng ở công ty đợi. Dù sao chính mình cũng không có chuyện gì, tìm phim truyền hình chẳng phải nhìn ăn gà cùng LOL đều tại hạ trở bên trong. Rất nhanh, thời gian đi vào 18 giờ, đã đến quy định lúc tan việc. Sở Phàm không biết những ngành khác đều là mấy điểm tan tầm, nhưng bộ phận nhân sự là đến 6 điểm đúng giờ tan sở. Tề Âm thật sớm đi tới, chuẩn bị cùng Sở Phàm cùng đi ăn cơm chỗ ngồi. Tới, chúng ta cộng đồng nâng chén cho Sở đồng đón tiếp. Lưu Thiến Như đứng lên nói, tạ cám ơn. Sở Phàm cười bưng chén rượu lên nói, mọi người uống một hơi cạn sạch. Nhà này phòng ăn là một nhà hải sản quán, cái gì lát cá sống, đại tôm hùm lớn bàng bày đầy cái bàn. Tại những nữ nhân này xem ra, Sở Phàm có tiền như vậy, bá đạo tổng giám đốc, bình thường đồ ăn khẳng định là không ăn, cho nên các nàng trải phẳng đến ăn hải sản. Kỳ thật các nàng chính mình cũng nghĩ ăn, chỉ là bình thường không nỡ, mượn cơ hội này ăn một bữa mà thôi. Một cái bàn này hải sản nhưng không rẻ, 1.8. Hơn ngàn khối luôn luôn có. Ăn uống vào trò chuyện, đột nhiên, Sở Phàm cảm giác được dưới đũng quần có cái gì đang động. Cúi đầu xem xét, hắn ngây ngẩn cả người. Ngoại thảo, cái này ai tay? Hắn ngay từ đầu tưởng rằng Tề Âm, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, Tề Âm chính cùng người khác oản tù tì đâu. Lại hướng trái một nhìn, thật sao? Đây là Lưu Thiến Như tay nhỏ, tay không ngừng động a động, xô giấy a xoáy, cuối cùng cho Sở Phàm biểu diễn một tay mở khóa kéo, tuyệt chiêu. Ta mẹ nó, nhiều người như vậy đều tại ngươi muốn làm cái gì? Sở Phàm vội vàng tránh đi tay của nàng, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng một chút. Lưu Thiến Như lập tức trung thực, nhưng mà, mấy phút đồng hồ sau, hắn lại cảm thấy không đối sức lực. Cúi đầu xem xét, hắn lập tức liền choáng váng. Ta tào, hai cánh tay, ba cái chân, má, một đám nữ lưu manh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.